Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 100 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 100 thiên. 8 tháng số 20.1 quá. Ngủ đông lần đầu chàng chính thức chiếu phim, chẳng sợ Triệu Khải Minh đã ở lần đầu nghi thức. Thượng xem qua một lần điện ảnh. Nhưng đương hắn nhìn đến huynh muội hai người thoát đi hoàng cung một đoạn này cốt truyện khi, như cũ cảm thấy xúc động sâu đậm. Hai người kỹ thuật diễn tuy rằng không thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng cái loại này trong lúc lơ đãng toát ra tới chân thành tha thiết tình cảm mới là nhất đả động người xem. Giờ khắc này, ở rạp chiếu phim cùng Triệu Khải Minh có giống nhau ý tưởng người còn có rất nhiều, đặc biệt là những cái đó biết cốt truyện fan nguyên tác, nhìn càng là lo lắng thật sự, bởi vì các nàng rõ ràng, nếu ở điện ảnh này một bộ phận cốt truyện cùng nguyên tác tiểu thuyết xuất nhập không lớn nói, cuối cùng tiểu công chúa hẳn là bệnh chết ở nam chủ trong lòng ngực. Rạp chiếu phim người đang ở chuyên tâm xem điện ảnh, mà những cái đó bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đi hoặc là không có đi thành rạp chiếu phim người, tắc vẫn luôn ở trên mạng soát những cái đó chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đánh giá, nhưng hiện tại không điểm vừa qua khỏi 10 phút, trên mạng còn không có động tĩnh gì, cho nên có rất nhiều võng hữu sờ đến một ít chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh Weibo cùng chuyên mục phía dưới, do hỏi bọn họ có hay không đi xem ngủ đông lễ chiếu đầu. Cũng thúc giục càng ngủ đông bình luận điện ảnh, Triệu Khải Minh bởi vì hiện tại còn ở rạp chiếu phim nghiêm túc quan khán điện ảnh, cho nên không có hồi phục fan tin nhắn, nhưng đã về đến nhà phê bình điện ảnh Giang Nhất Phi. Nàng cấp phía dưới nào đó fan ngắn gọn mà hồi phục một câu. Giang Nhất Phi, mới vừa về đến nhà mở ra máy tính, điện ảnh rất tuyệt, bình luận điện ảnh đang ở viết, nàng này một câu, đem rất nhiều người đều cấp tạc ra tới, wow, ta thế nhưng thấy được điện ảnh rất tuyệt này 4 chữ. Đây là thật vậy chăng? Ta liền muốn biết ngủ đông điện ảnh cải biến lớn không lớn. Ta là fan nguyên tác, thật sự sợ quá bộ điện ảnh này hủy hoại trong lòng ta Bạch Nguyệt Quang. Ta siêu cấp ái tiểu thuyết, ta cũng là fan nguyên tác. 2 tháng trước tự y họ đương hồng tiểu hoa đán diễn viên chính tiểu thuyết íp cải biên điện ảnh chiếu phim, thân là fan nguyên tác ta đi nhìn. Nhìn đến không đến một nửa liền đứng dậy rời đi rạp chiếu phim. Điện ảnh thật sự làm người nhìn không được, quá rác rưởi, chưa từng có xem qua như vậy lạn điện ảnh, từ cùng tên tiểu thuyết cải biên phim truyền hình còn có điểm xem đâu. Ít nhất hoàn nguyên nguyên tác trung đại bộ phận kinh điển cảnh tượng. Nhưng là cái kia điện ảnh cải biên đến từ bất tượng. Hoàn toàn chính là thử một cái đồng dạng tên ở lừa tiền mà thôi. Nếu điện ảnh ngủ đông cũng là như thế này, như vậy về sau ta khả năng liền phải đối Trần Đạo chụp điện ảnh vĩnh đen. Bọn tỉ muội đừng hoảng hốt a, chúng ta này đó fan nguyên tác muốn ổn định tâm thái. Không thấy được giống Giang Nhất Phi như vậy chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đều nói điện ảnh đẹp sao, ở quốc nội nhà phê bình điện ảnh chung, ta thích nhất chính là Giang Nhất Phi đại đại cùng Triệu Khải Minh đại đại phong cách. Ta cũng chỉ tin tưởng bọn họ hai người viết bình luận điện ảnh. Nếu Giang Nhất Phi đại đại nói đẹp, ta như thế nào cũng đến đi duy trì một chút. Hảo chờ mong bình luận điện ảnh ra tới a. Ngồi chờ đổi mới, điện ảnh lần đầu kết thúc trước 1 giờ. Giang Nhất Phi bình luận điện ảnh cũng rốt cuộc viết hảo phát ra rồi. Ngay từ đầu chú ý ta fan khẳng định đều biết, ta cũng là ngủ đông fan nguyên tác. Ở biết được chính mình thích tiểu thuyết bị bán bản quyền sau, tâm tình của ta cùng rất nhiều fan nguyên tác giống nhau phức tạp. Ta đã hy vọng chính mình thích tiểu thuyết có thể bị chụp thành điện ảnh, lại lo lắng điện ảnh đánh ra tới lúc sau hủy hoại chính mình cảm nhận chung Bạch Nguyệt Quang. Rốt cuộc giống loại này từ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh thất bại ví dụ thật sự quá nhiều quá nhiều, vì thế, ôm như vậy rồi dám lại thấp thỏm bất an ý tưởng. Ta tiếp nhận rồi phiến phương mời, đi tham gia ngủ đông lễ chiếu đầu, nói thật, đại khái là xem qua nguyên tác tiểu thuyết, Điện ảnh vừa mới mở màn vài phút ta liền hoàn toàn đại nhập tới rồi bên trong. Mà càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ở điện ảnh cái thứ nhất làm ta cảm giác được ấn tượng khắc sâu diễn viên. Không phải đã xuất đạo 6 năm, tại đây bộ điện ảnh diễn chính nam một Lục Trí, cũng không phải mặt khác kinh nghiệm phong phú diễn viên gạo cội. Mà là một cái tiểu nữ hài, cái này tiểu nữ hài chính là mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã người sắm. Vai, làm một cái fan nguyên tác, trừ bỏ tiểu thuyết chung xuất diễn nhiều nhất nam nữ chủ. Đại gia nhất chú ý, chỉ sợ phi mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã nhân vật này Mạc Trúc, đặc biệt là trong tiểu thuyết tiểu. Công chúa chết đi kia một màn, thật là thẳng chọc mỗi một cái người đọc trái tim, làm người xem một lần khóc một lần. Mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã chết, trong nguyên tác chung là một cái quan trọng bước ngoặt, cũng là áp suy sụp nam chủ cộng rơm cuối cùng. Tự kia lúc sau, nam chủ Lệ Tiêu hoàn toàn hắc hóa, hắn sửa tên đổi họ, lẫn vào địch nhân trận doanh, nằm gai nếm mật mấy năm, chính tay đâm kẻ thù, đem lúc trước hại bọn họ mất nước tất cả mọi người giết cái sạch sẽ cửa nát nhà tan. Này tựa hồ là mỗi một cái tay cầm báo thù kịch bản vai chính thường xuyên sẽ gặp được giả thiết. Nhưng ở tiểu thuyết Ngủ Đông, có quan hệ với nam chủ muội muội chết đi một đoạn này cốt truyện miêu tả khắc họa đến thập phần cảm động, ta tin tưởng rất nhiều fan nguyên tác đều cùng ta giống nhau. Phi thường đau lòng cái này đến chết đều phải an ủi ca ca. Ngoan ngoãn lại nghe lời tiểu công chúa. Mà điện ảnh đem một màn này tốt lắm hiện ra ra tới, cho nên, chẳng sợ ở điện ảnh cuối cùng, ta nhìn đến nam chủ Lệ Tiêu ở địch quân trận doanh chung Ngủ Đông 8 năm. Rốt cuộc chính tay đâm một cái lại một cái kẻ thù. Trong lòng cũng không có nửa điểm thống khoái cùng cao hứng cảm xúc. Ngược lại thổn thức không thôi, bởi vì cho dù chính tay đâm này đó kẻ thù, cha mẹ hắn cùng muội muội đều rốt cuộc không về được. Kết quả là, hắn vẫn là cô đơn một người, Lục Trì sở đóng vai nam chủ Lệ Tiêu. Cuối cùng lưu lại kia một cái hiu quạnh cô độc bóng dáng. Ta nhìn chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, làm một cái fan nguyên tác. Ta lần đầu tiên như thế hy vọng điện ảnh có thể không dựa theo tiểu thuyết viết như vậy chụp. Nhưng ta lý trí lại nói cho chính mình, nếu tiểu công chúa Lệ Nhã còn ở nhân thế. Nam chủ báo thu chủ tuyến đem không còn nữa tồn tại. Bộ điện ảnh này khẳng định cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau đẹp. Ngủ Đông làm một bộ từ tiểu thuyết ít cải biên điện ảnh, không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Bên trong mỗi một cái diễn viên kỹ thuật diễn đều tại tuyến. Nói tóm lại đây là một bộ phi thường không tồi điện ảnh. Đáng giá đề cử, này một thiên bình luận điện ảnh ta phía trước phía sau nhìn 3 lần. Viết thật sự là thật tốt quá, bởi vì cổ ngôn đề tài điện ảnh ta không thế nào thích. Vốn đang ở do dự muốn hay không đi xem bộ điện ảnh này. Hiện tại nhìn Giang Nhất Phi đại đại viết bình luận điện ảnh sau. Quyết đoán đi mua hôm nay buổi tối điện ảnh phiếu. Giang Nhất Phi tuyên bố bình luận điện ảnh sau không lâu. Một ít bị phiến phương mời qua đi tham gia lễ chiếu đầu nhà phê bình điện ảnh cùng truyền thông. Phóng viên, cũng lục tục mà ở trên mạng phát biểu chính mình xem ảnh cảm thụ. Thâm Hải truyền thông, Ngủ Đông tuyệt đối là 8 tháng nhất lệnh người chờ mong điện ảnh. Không gì sánh nổi, Hỏa Sơn giải trí Lôi Đàm. Sau khi xem xong như cũ chưa đã thèm, tính toán ngày mai lại đi rạp chiếu phim xem một lần, nhà phê bình điện ảnh Trương Lượng. Người xem không phải không yêu xem từ tiểu thuyết ít cải biên điện ảnh. Mà là không yêu xem làm ẩu điện ảnh, này đó cái gọi là nhà phê bình điện ảnh nên sẽ không đều là thu phiến phương tiền đi. Viết ra tới bình luận điện ảnh như thế nào đều là khen. Thoạt nhìn đặc biệt giới được không? Trên lầu đừng bịa đặt, mặt khác nhà phê bình điện ảnh có thể hay không ta không biết. Nhưng Giang Nhất Phi đại đại tuyệt đối không có khả năng. Đừng lấy ngươi hẹp hòi ánh mắt tới đối đãi người khác. Thừa nhận một bộ điện ảnh chụp đẹp đối với ngươi mà nói có như vậy khó sao? Tán đồng 10.086, có chút người liền điện ảnh cũng chưa đi xem qua, liền nói mỗ mỗ mỗ viết bình luận điện ảnh khẳng định chính là mềm văn. này đã là đối điện ảnh không tôn trọng, cũng là đối nhà phê bình điện ảnh vất vả viết ra tới bình luận điện ảnh không tôn trọng. Đương nhiên, không thể phủ nhận một chút là, ở cái này vòng sát thật có một ít nhà phê bình điện ảnh sẽ lấy tiền viết bình luận điện ảnh. Nhưng tỉnh không cần quơ đũa cả nắm, đem sở hữu nhà phê bình điện ảnh đều tưởng như vậy duy lợi là đồ. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, buổi sáng 9 giờ rưỡi điện ảnh phiếu ta đã mua xong. Ngủ đông đẹp hay không đẹp, chỉ có chính mình xem qua lúc sau mới biết được, ta còn là chờ Triệu Khải Minh đại đại bình luận điện ảnh đi. Nếu hắn không phát bình luận điện ảnh nói, ta tưởng bộ điện ảnh này liền tính người khác nói lại như thế nào hảo. Chỉ sợ cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Bên kia, Triệu Khải Minh từ rạp chiếu phim xem xong điện ảnh về đến nhà khi. Thời gian đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, nhưng hắn một chút buồn ngủ đều không có. Ân, ta đã về đến nhà, tính toán trước đem bình luận điện ảnh cấp viết lại nói Triệu Khải Minh trước kia chưa bao giờ đi. Tham gia điện ảnh lễ chiếu đầu lý do kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nhân gia mời ngươi, ngươi đi, không tiêu tiền trước tiên nhìn điện ảnh, nếu là còn ở bình luận điện ảnh chung một cái kính mà phê bình người khác. Nhiều ít có điểm không thể nào nói nổi, cho nên ở hắn xem ra, một cái tiếp thu phiến phương mời nhà phê bình điện ảnh viết ra tới bình luận điện ảnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chứa một tia chủ quan sắc thái. Mặc kệ điện ảnh chất lượng như thế nào, cuối cùng khẳng định sẽ cường điệu viết điện ảnh đẹp bộ phận. Đem một ít không đủ chỗ sơ lược nếu điện ảnh chụp hảo cũng liền thôi. Đương một bộ điện ảnh ưu điểm cũng đủ lâu ngày, một ít tiểu khuyết điểm liền có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng nếu điện ảnh chụp nát như, ngươi còn không thể ở bình luận điện ảnh chung phê bình nó. Thậm chí còn phải thế nó cảnh thái bình giả tạo. Không thể nói cho đại gia xem ảnh hậu chân thật cảm thụ. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy buồn bực, này cũng có vi hắn chức nghiệp đạo đức hoặc là dứt khoát không viết. Một khi viết liền phải viết chân thật, đây cũng là vì cái gì Triệu Khải Minh thà rằng chính mình tiêu tiền đi rạp chiếu phim xem, cũng không nghĩ tiếp thu người khác mời nguyên nhân, hắn không cần bị quản chế với người. Liền có thể tùy tâm sở dục mà viết chính mình bình luận điện ảnh, đem điện ảnh ngủ đông cốt. Chuyện tuyến ở trong đầu lại loát thuận một lần, Triệu Khải Minh mở ra máy tính, chuẩn bị thức đêm cũng muốn đem hôm nay xem ảnh cảm thụ cấp viết ra tới. Hết chương.